Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 48, không được có chủ ý gì với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là một phụ nữ có thai nha. Trêu đùa phụ nữ có thai rất vui phải không? Hừ, còn có nóc nhà nữa. Hắn nhất định là cố ý, đúng rồi. Mới vừa rồi tại sao quản gia phải lau mồ hôi? Làm sao có thể đột nhiên lau mồ hôi như vậy? Thời tiết bây giờ cũng không quá nóng. Ông ý không phải là cố nói như vậy chứ. Hai, quên đi, đi gặp vương gia chết tiệt rồi hãy nói. Chính sự quan trọng hơn. Vương phủ này nàng thật không chịu nổi nữa. Nàng muốn đi ra ngoài. Muốn sống tự lập, trong vườn, trên vọng tiên các thật cao. Hai nam tử tuấn giật phi phàm đón gió mà đứng. Tam ca, huynh để cho nàng tới đây nhưng không gặp nàng. Tả Mị nheo lại mắt, quan sát thân ảnh nhanh nhẹn vừa rồi. Hắn nhàn nhạt hỏi, thấy nàng để làm cái gì? Hiên vương nhăn mày, hắn biết vẻ mặt của Khánh vương là có ý gì. Ánh mắt hứng thú kia càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ha ha, Lộ Nhi đoán chừng sẽ tức chết mất. Huynh để cho nàng đi một quãng đường xa tới, rồi lại không gặp nàng. Đoán chừng lát nữa, nghĩ đến bộ dạng nàng nổi trận lôi đình, hắn không thể chờ đợi được muốn đi ra ngoài xem thử. Khánh, đệ phải biết, nàng là nữ nhân của ta. Chấm, ánh mắt lạnh lẽo. Trong lời nói của Hiên Vương tràn đầy ý vị cảnh cáo. Huynh không phải là không thừa nhận sao? Vuốt vuốt cái nhẫn sáng bóng trên ngón tay thon dài. Khánh Vương đùa giỡn, người ta nói là nàng. Không phải là hài tử kia. Hai mắt lạnh lùng nhìn Khánh Vương. Hắn không tin Khánh Vương sẽ vì nữ nhân mang thai này mà trở mặt với mình. Hài tử không phải là của huynh. Tam ca. Huynh cũng sẽ chấp nhận sao? Không hiểu, Hiên Vương luôn luôn cao ngạo tại sao lại chấp nhất đối với nữ tử mới xuất hiện này? Thật không biết huynh ấy nghĩ gì nữa. Hài tử kia, ta sẽ không để cho nó ra đời. Lời nói gần như từ trong mũi hừ ra. Ánh mắt Hiên Vương tối sầm lại. Thời gian cũng không nhiều. Hắn nên đi làm chính sự thôi. Khánh. Để không được có ý gì với nàng, cách chương.